Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đúng rồi, thời tiết này đi suối nước nóng rất tốt, còn có thể tăng thêm tình cảm. Anh cùng với Phẩm Tiệp cũng thường đi. Cậu xem, cảm tình của chúng ta thật tốt nha. Ừm, gật đầu tán thành, anh Tư cùng chị Tư quả thật càng lúc càng ân ái. Thì ra là đi suối nước nóng có thể tăng thêm cảm tình. Thứ nhất là có tình thú, thứ hai là xúc tiến sự trao đổi chất, kéo dài tuổi thọ, hữu ích cho cả tinh thần và thể xác. Quấy sẽ cảm thấy người thật săn sóc. Thừa dịp vỗ vai, đồng thời không dấu vết, nhét vào một bao cao su. Muốn chết, em trai của quan tử tế hắn mà cũng dám chơi khăm. Hắn cũng không phải nhược quan tử cần, nhân tử nâng tay. Trực tiếp dùng độc chiêu, cho các người cơ hội trở bại thành thắng cũng không có. Đừng nói người làm anh này không có nghĩa khí. Hắn đang cống hiến chiêu bài hắn thích nhất. Lấy kinh nghiệm đã dùng ra cam đoan, tuyệt đối dùng tốt. Bảo đảm dùng xong nó sẽ lại muốn dùng tiếp. Rất có đạo lý, thì ra ngâm nước nóng có nhiều ưu việt như vậy. Không biết lòng người hiểm ác, quan gia tiểu đệ từ sau cái sự kiện kê xoài lúc 5 tuổi vẫn chưa từng chất vấn anh trai mình có ý đồ xấu hay không. Những lời nói của anh trai đều toàn bộ tiếp thu. Có đạo lý thì mau đi hẹn đi. Lại vỗ vai thêm lần nữa, cảm thấy không thỏa đáng, lại nhét thêm vài cái. Quan tử cần đi rồi, Tào Phẩm Tiệp dùng thái độ giữ lại hỏi, như vậy được không? Cô nàng quả nữ đi tắm ôn tuyền, tình ý hàm xúc nồng đậm, nếu tình cảm trụ cột không tới mức đó, nhà gái sẽ thấy mất hướng đi. Đúng là không tốt lắm. Quan tử tề ngữ khí mang theo hối hận, anh hẳn là nên đem nguyên cả hộp đưa cho nó. Coi như là em chưa nói. Vì thế ngày đó, ngay sau khi tớ chỗ anh Tư trở về, để lập tức đi tìm cô, Hương Chí bừng bừng đề nghị đi tắm suối nước nóng, hơn nữa lập tức nói là đi liền. Cô hoàn toàn áo hốc mồm, một đường ngây ngốc sững sờ. Người này khi nào thì trở nên tà ác như vậy? Cái này thật sự rất kích thích. Mức độ nhảy lên 3 cấp, cũng nên cho cô chút thời gian để điều chỉnh thích ứng. Kích thích nhất là khi hắn cởi quần ra, từ trong túi tiền rớt ra vô số bao cao su. Trợn tròn mắt nhìn nhau, cả hai đều cứng họng, nói không ra được câu nào. Cái kia, tôi không phải, chị không cần hiểu lầm. Hắn lắp bắp, lắc đầu liên tục. Dù cho là sử nam, cũng không đơn thuần tới mức không biết cái kia là đồ chơi gì. Cô có thể hay không nghĩ rằng hắn hẹn cô đi ngấm nước nóng là vì có ý đồ xấu. Nhưng mà thật sự không có. Hắn cũng không hiểu được cái thứ đồ kia tại sao lại xuất hiện ở trong túi tiền của mình. Thảm, cho dù là nhảy đến sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, cô chắc là sẽ rất tức giận đi. Đồng thư nhà im lặng hồi lâu rồi mới thở dài một hơi. Cậu vừa rồi mới tìm ai? Anh Tư, hắn rầu rĩ trả lời. Cô cũng nghĩ như vậy. Căn cứ theo phỏng đoán, cũng chỉ có quan tử tề mới làm được cái chuyện không trâu bắt chó đi cày. Thế hiện tại còn tắm hay không? Không cần. Hắn buồn rầu cất giọng đáp, còn có mặt mũi nào mà tắm? Làm sao không ngâm? Đều đã đến đây, tiền cũng đã trả. Phòng tắm của hai người rất đắt tiền. Hắn là tiền nhiều không có chỗ xài hay sao? Thời gian này làm thêm bận rộn như vậy, có cơ hội ở cùng nhau, làm sao mà không nắm cho chắc được. Kết quả cuối cùng vẫn là cùng tắm. Bất quá hắn bởi vì sự kiện rớt ra bao cao su mà cả người xấu hổ, tay chân vụng về bị trượt chân, còn làm liên lụy đến cô. Hai người ngã thành một đoàn. Quan trọng nhất là ngay cả điện thoại của cô theo đó mà rơi xuống. Lần đi tắm suối nước nóng lần này thật là đắt giá. Tàn học muốn đi tìm người nào đó, sợ lại chậm chân một chút, lại có khả năng bỏ lỡ lần nữa. Hai, không có di động thật đúng là bất tiện. Hắn gần đây đi làm thêm bận rộn như vậy, muốn tìm đại gia hắn ân huệ ban ơn cho vài lời vàng ngọc thật đúng là khó khăn. Ở cuối hành lang gặp được học tỷ đang đi đến, cô mỉm cười chào hỏi rồi nhanh chân rời đi. Đợi chút Thư Nhã, em muốn đi tìm bạn trai sao? Đúng, không dành nhiều lời. Hắn vừa rồi có tới đây nha. Hắn nói tạm thời có việc bận, nhắn em đến quán cà phê ở trên đường công, chính ở chỗ ngồi nhà Tây chờ hắn. Tối nay hắn sẽ đến. Cô cũng không quay đầu lại khoác tay nói, em biết rồi, cảm ơn. Uống cà phê tâm tình. Lúc này không biết lại là vị quân sư nào hiến kế cho hắn. Lễ tình nhân, hắn lại có thể nhớ được, làm cho cô có chút thụ sủng nhược kinh đây. Cô kêu lên một ly cà phê rồi chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ chờ hắn. Chờ đợi được hắn đến, nhưng thật lại ngoài ý muốn gặp được một người khác. Thật trùng hợp, học trưởng, ở chỗ này lại gặp được anh. Đúng vậy, anh có thể ngồi được không? Quách Bình Thành lễ phép hỏi. Cô áy náy cười. Chỉ sợ không tiện lắm, em đang chờ người. Bạn trai. Cô nhẹ nhàng cười, hào phóng thừa nhận. Đúng vậy. Không sao, chờ hắn đến anh sẽ đi. Người ta đều đã nói như vậy, cô cũng không thể nói thêm được gì. Hắn thoạt nhìn rất ngây thơ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net